Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 1083, Long Hoàng Cái Chết. Phanh, huyết kiếm những nơi đi qua, hư không trực tiếp nát bấy, phanh phanh phanh, liên tục 9 đạo va chạm, hư không bên trong huyết sắc kiếm khí, trực tiếp bị thần tiễn đụng nát. Nhưng Tần Vân 9 đạo thần tiễn cũng trực tiếp phá toái. Tiểu tử này, vậy mà lại chặn Long Hoàng, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Cực phẩm đạo khí ra tay, hắn một kiếm, uy thế đủ để có thể so với pha giới nhất trọng. Nhưng một kiếm này lại bị Tần Vân thần tiễn đánh nát, đế chủ năng đủ ngăn trở sao? Thiên thuyền bên trên, Thiên Đế môn đệ tử vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Tần Vân. Tần Vân chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng đối diện Long Hoàng, đây chính là phá giới cường giả, không thi triển Thiên Đế tay trái, sức chiến đấu của ta tại động thiên đỉnh phong đến phá giới ở giữa hư không bên trong. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra. Long Hoàng là phá giới nhị trọng, nhưng hôm nay đồng dạng muốn chết. Tiểu tử, tiếp xuống ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Nhìn xem Tần Vân, Long Hoàng trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Tần Vân chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có sung túc lòng tin chém giết Tần Vân. Ngươi sẽ chết. Nhìn xem Long Hoàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cuồng vọng. Long Hoàng trong mắt lạnh lẽo, nhưng sau một khắc, thân ảnh của hắn nhanh chóng tăng vọt. Long Hoàng kim thân, thanh âm lạnh lùng vang lên. Long Hoàng thân thể tăng vọt 10 vạn trượng, một cỗ cuồng bạo vô biên khí tức theo Long Hoàng trên thân truyền đến. Long Hoàng hét giận dữ, giống. Long Hoàng gào thét một tiếng, một đạo vô cùng đáng sợ sóng âm hướng Tần Vân cuồng bạo tới. Đến được tốt. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Khốn Long Thừng quát lạnh một tiếng, một sợi dây thừng xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Sợi dây này thành quỷ dị màu tím. Thấy sợi dây này, đối diện Long Hoàng chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên. Một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác áp bách theo Tần Vân trong tay dây thừng truyền đến. Trước hết giết tiểu tử này. Long Hoàng trong mắt sát ý lóe lên. Trước mắt Tần Vân thủ đoạn phảng phất vô cùng vô tận, hắn không dám hứa chắc Tần Vân tiếp đó có thể hay không còn có thủ đoạn gì nữa. Phá giới nhị trọng Long Hoàng, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, cuồng bạo sóng âm đánh tới. Tần Vân thân thể liên tục lùi về phía sau, nhưng đáng tiếc là này sóng âm căn bản là không đả thương được Tần Vân. Long Hoàng hét giận dữ, chủ yếu nhất là Long Hoàng uy áp công kích, mà Tần Vân căn bản là không sợ Long Hoàng uy áp công kích này. Tự nhiên cũng là không đả thương được Tần Vân. Tiểu tử này thật quỷ dị. Long Hoàng trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Này Long Hoàng hét giận dữ, uy thế có thể so với bình thường phá giới nhị trọng, nhưng đối diện Tần Vân lại một chút việc đều không có. Khốn Long Thừng có thể ước thúc Long Hoàng chiến lực, nếu là tại cuồng hóa trạng thái, ta có 7 thành nắm bắt chém giết cái này người. Bất quá 7 thành còn chưa đủ. Tần Vân lui lại, thần tâm nhanh như gió vận chuyển. Tần Vân muốn là nắm chắc 10 phần. Tần Vân không cho phép Long Hoàng có chút cơ hội theo chính mình nơi này chạy trốn. Lần này Long Hoàng phải chết, còn có Thiên Đế tay trái. Tần Vân trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Thần Long bái vĩ, giống. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể hướng Tần Vân va chạm tới, to lớn cái đuôi quét ngang mà ra, hư không trực tiếp nát bấy, cuồn cuộn hư không loạn lưu, mãnh liệt mà ra, đến được tốt, nhìn xem Long Hoàng đánh tới, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Tiểu tử này, đang tìm cái chết. Long Hoàng thấy Tần Vân chào đón, mắt trong mừng rỡ, hắn hiện tại, liền sợ Tần Vân, trực tiếp trốn đi, nếu là cứng đối cứng, hắn có sung túc nắm bắt, giết trước mắt Tần Vân. Tu La Đế thật mạnh, vậy mà chặn Long Hoàng lâu như vậy. Trong tay hắn dây thừng, chẳng lẽ cũng là cực phẩm đạo khí? Thật mạnh Tu La Đế. Chấm ngoặc kép, vô số võ giả cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem hư không. Đây chính là Long Hoàng a, phá giới nhị trọng Long Hoàng a. Tần Vân vậy mà thật chặn. Đế chủ đang đợi cơ hội. Thiên Đế thuyền bên trên, Cổ Doanh trong mắt lấp lánh, bắt đầu hắn tùy tiện chuẩn bị ra tay, nhưng hắn hiện tại, nhưng trong lòng đã nới lỏng. Tần Vân chiến lực đủ để không sợ Long Hoàng. Chết, nhìn xem chào đón Tần Vân, Long Hoàng trong mắt sát ý tăng vọt. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bóp méo dâng lên, toàn bộ thân hình hướng Tần Vân quấn quanh mà đi. Chờ liền là ngươi. Nhìn xem quấn tới Long Hoàng, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, không có chút nào né tránh. Tần Vân trực tiếp nhường Long Hoàng cuốn lấy thân thể của mình. Ha ha ha, Tu La Đế, ngươi nhất định phải chết. Long Hoàng cuồng tiếng cười vang lên, thân thể của hắn bực nào đáng sợ, bị thân thể của hắn cuốn lấy. Đừng nói là động thiên tam trọng Tần Vân, coi như là phá giới cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Này chưa chắc đã nói được. Khốn Long Thần, nhìn xem cười lớn Long Hoàng, Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, Tần Vân trong tay dây thừng lật qua, cuốn lấy Long Hoàng, theo dây thừng quấn lên. Long Hoàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất bị trói lại, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt biến mất bảy thành. Đây là vật gì? Long Hoàng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là giết ngươi đồ vật. Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên, đánh ra vô số ấn quyết. Khốn Long Thần trong nháy mắt thu nhỏ. Thả ta ra, thứ quỷ gì? Lăn đi. Long Hoàng trong mắt nộ khí trùng thiên, trên người hắn uy thế càng là tăng vọt. Long thần thân thể, nhìn xem phẫn nộ Long Hoàng, Tần Vân không có chút nào do dự. Tần Vân trong cơ thể 17 đầu rồng thần gào thét mà ra. Sau một khắc, 17 đầu rồng thần bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Giống giống, tiếng long ngâm vang lên. Tần Vân thân thể trong nháy mắt hóa thân 10 vạn trượng long thần, so với Long Hoàng thân thể còn mạnh hơn gấp bội. Cuồng hóa, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân khí tức trong nháy mắt nổi khùng. Thiên Đế tay trái chết, Tần Vân tay trái hóa thành tuyệt thế long chảo, hướng Long Hoàng thân thể vỗ xuống. Tần Vân trong mắt càng là dâng lên một vệt sáng chói vô cùng ánh sáng tới. Ầm ầm, toàn bộ vùng biển đều sôi trào lên, trong hải vực phương viên trăm vạn dặm, tất cả yêu thú đều nằm sấp trên mặt đất. Tu La Đế làm sao hóa thân long thần rồi? Chẳng lẽ hắn cũng là long tộc đệ tử? Thật mạnh thân rồng. Ngoặc kép, vô số võ giả khiếp sợ nhìn xem hư không. Cái này sao có thể? Long Hoàng trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức đã không yếu hơn hắn, mà lại Tần Vân trong tay trái lực lượng nhường trong lòng của hắn một trận rung mình. Chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân một chảo chớp mắt hạ xuống, lăn đi. Nhưng ngay tại Tần Vân một chảo này nhanh phải rơi vào Long Hoàng trên thân thể lúc, Long Hoàng đồng dạng một chảo nghênh đón đi lên. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Nhưng sau một khắc, mọi người vẻ mặt triệt để biến, chỉ thấy Long Hoàng móng vuốt ở trong hư không trực tiếp hóa thành nát bấy. Điều đó không có khả năng. Long Hoàng trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn là Long Đảo Long Hoàng, thân thể của hắn là công đức đại thế giới mạnh nhất thân thể, hắn móng vuốt làm sao có thể bị Tần Vân một chảo đập nát? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.